Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1543. Các ngươi có muốn nghe hay không nghe các ngươi đang nói cái gì? Chương 1539. Các ngươi có muốn nghe hay không nghe các ngươi đang nói cái gì? Giang Hạo nhìn xem vô tận thi thể, trong lúc nhất thời có chút rung động. Hắn cùng không ít người làm địch qua, cũng giết không nổi không ít người. Nhưng đối so nơi này, nào chỉ là tiểu vu gặp đại vu, nói câu không khách khí. Mình sống như vậy lâu, thấy người sống cộng lại, đều không có nơi này một góc nhiều. Cố Trường Sinh mấy người cũng là kinh ngạc. Cái này đột nhiên một màn, có chút làm cho người rung động. Đương nhiên, có thể bày ra trận pháp này người, có phải hay không có chút không hợp thói thường? Loại nào trận pháp đại sư có thể đạt tới một bước này? Chỉ là còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, không biết vì cái gì, ở phía dưới vô tận trong hư vô, như có một đôi hư vô đôi mắt chợt mở ra. Ầm ầm, bất quá là trong một chớp mắt, trong đầu của bọn họ truyền đến tiếng oanh minh, để bọn hắn tâm thần chấn động. Cố Trường Sinh đều phải lấy toàn bộ thực lực đi đối kháng, mà Nam Cực Tiên Quân chỉ có thể vận dụng tiên đình trật tự. Nhưng mà không đợi bọn hắn tỉnh táo lại, kia hư vô đôi mắt thật giống như quán xuyên hết thảy, muốn đem bọn hắn thu nạp vào đi. Loại kia diệt tuyệt hết thảy cảm giác làm bọn hắn rung động, Nam Cực Tiên Quân đều tuyệt vọng. Hắn không cách nào động đậy, chủ yếu là nơi này áp chế linh khí, áp chế đại đạo, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Cố Trường Sinh cũng là như thế, bản thể hắn cũng không tiến tới, có thể đối mặt cái này hư vô đôi mắt, cho dù là bản thể tới, cũng không nhất định ổn chiếm thượng phong. Đây vẫn chỉ là trong hư vô còn sót lại một ánh mắt. Hiện nay, hắn cảm giác thân thể liền bị thôn phệ. Chỉ là đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Cái này ánh mắt chính là ai? Một câu âm thanh phảng phất từ phía chân trời mà đến. Tại bóng đêm vô tận bên trong hiển lộ rõ ràng, như một vệt ánh sáng đâm rách ngưng trọng đen. Trong nháy mắt, ánh mắt biến mất, Cố Trường Sinh cùng Nam Cực Đạo Quân khôi phục lại. Lúc này trước mắt đâu còn có là thi thể, hư vô. Chỉ là một chỗ bình thường suối nguồn, đang không ngừng dâng trào. Cố Trường Sinh cùng Nam Cực Tiên Quân liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, nói cách khác vừa mới hết thảy cũng không phải là ảo giác. Sau đó, bọn hắn nhìn hướng Giang Hạo, chỉ thấy đối phương đứng tại suối nguồn bên cạnh một mặt hiếu kỳ. Tựa hồ hết thảy đều chưa từng ảnh hưởng đến đối phương bình thường. Tiếp lấy liền truyền đến đối thoại của bọn họ âm thanh. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Không biết, bất quá cái này ánh mắt chỉ là còn sót lại. Cùng phía dưới trận pháp quan hệ không lớn. Sẽ không phải là cái kia người a? Giang Hạo có chút cảm khái nói. Nhưng nhìn ánh mắt không giống. Cái này ánh mắt có chút bình thường. Nếu như là hắn, đoán chừng chúng ta liền phải chạy trốn. Hồng Vũ Diệp gật đầu, kia quả thật có chút yếu, khó trách ngay cả ta đều có thể phá vỡ nơi này. Xem ra mặc dù cùng đối phương có quan hệ, nhưng quan hệ không quá lớn, đối phương cũng không lưu lại thủ đoạn. Giang Hạo cũng là như vậy cảm thấy, thừa vận thủ đoạn hẳn là lưu tại pho tượng bên trên. Vì chính là tìm ra tiếp xúc Thiên Bi Sơn người. Mà Thiên Bi Sơn tạo hóa sẽ chảy ra, sợ là thừa vận lưu lại dòng sông chảy qua nơi đó. Cuối cùng tạo thành dạng này, bằng không thì đối phương không cần muốn tạo hóa. Không phải xem thường Thiên Bi Sơn, mà là thừa vận căn bản không cần đến. Bất quá đương Sơ Minh Linh Tiên Tử đề cập qua, nàng trong mộng học tập thời điểm, gặp được Thiên Bi Sơn, cũng gặp được người tìm đạo. Xem ra cùng con sông này có quan hệ, mà dòng sông quán xuyên thi giới cũng quán xuyên Thiên Bi Sơn. Như thế mới có thể gặp được. Trước mắt đến xem, Thiên Bi Sơn tồn tại là vì đối kháng Thừa Vận, chí ít cũng không phải là cùng Thừa Vận chạm một bên. Bởi vì chính mình trở về, Thừa Vận không cách nào trước tiên biết được. Bởi vì Hải La Thiên Vương nguyên nhân, chính mình mới sẽ bị phát hiện, mới có chuyện về sau. Mà nghe hai người đối thoại, Cố Trường Sinh bọn người lẫn nhau lại nhìn một chút đối phương, tựa hồ cũng tại xác nhận một sự kiện, có phải hay không mình nghe lầm, hai người kia có muốn nghe hay không nghe mình đang nói cái gì. Quá yếu, không phải bọn hắn cảm thấy cường giả, cho nên một cái không có chạy, một cái có thể mở đối phương trận pháp. Các ngươi có hay không cảm thấy những lời này có chút không ổn? Vừa mới ánh mắt đến cùng chỗ nào bình thường? Cố Trường Sinh nhìn xem Nam Cực Tiên Quân, tựa như đang nói, ngươi không nói bên ngoài đại địa rất bình ổn sao? Vừa mới ánh mắt chuyện gì xảy ra? Hai người kia nói lời lại là chuyện gì xảy ra? Nam Cực Tiên Quân trong nháy mắt đã hiểu, sau đó trở về ánh mắt, tựa như đang nói, ta không biết a. Ta cảm giác ta cùng hai người kia không phải người của một thế giới. Cường đại như vậy ánh mắt, căn bản cũng không từng xuất hiện. Tiên đế đều không có ánh mắt như vậy. Càng đừng nói không có đem cái này ánh mắt coi ra gì người. Hai người hoài nghi mình đi tới cái gì thế giới khác. Nhưng là đối phương nói ra Giang Hạo Thiên cái tên này. Còn nói Di Động Đại Tông. Như vậy chính là bọn hắn đều là người của một thế giới. Vậy làm sao cảm giác đối phương nói lời một câu đều nghe không hiểu, có thể bày ra loại kia trận pháp, một câu trực tiếp ngăn trở kia đảo ánh mắt hai người. Làm sao lại nói nếu như là nhìn thấy người nào đó liền nên chạy trốn đâu? Trong lúc nhất thời, hai người cảm thấy trước đó nhận biết có chút đổ sụp. Cố Trường Sinh ra ngoài tâm lại dập tắt, tựa hồ thế giới bên ngoài thật cực kỳ nguy hiểm. Hai vị Nam Cực Tiên Quân cung kính hành lễ nói, hai vị tiền bối, phía dưới thế nhưng là cội nguồn tạo hóa. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, tiền bối nói đùa, ta thật là vãn bối, bất quá phía dưới có thể nói là cội nguồn tạo hóa, nhưng lại không phải cội nguồn tạo hóa. Nam Cực Tiên Quân có chút kinh ngạc, tiền bối những lời này là có ý tứ gì? Vì sao là cũng không phải? Phía dưới đúng là tạo hóa chi địa, nhưng nó không phải là các ngươi trong nhận thức cội nguồn tạo hóa. Đương nhiên không bài trừ phía dưới có cái suối nguồn. Giang Hạo suy tư dưới nói, phía dưới là một chỗ tụ tập tạo hóa địa phương. Các ngươi cũng thấy được. Hết thảy tạo hóa nguồn gốc từ hư vô, hơn nữa còn có kia chín đạo liệt nhật, bên trong tự thành thiên địa, sau khi đi vào chưa hẳn có thể đi ra. Nam Cực Tiên Quân suy tư hồi lâu nói, tiền bối có thể biết được tiên đình? Biết được, Giang Hạo gật đầu, là như vậy, tiên đình tại thành lập thời điểm, thiên ấn nhận lấy công kích, xuất hiện vỡ vụn. Nghe đồn cần cội nguồn tạo hóa chữa trị thiên ấn, cho nên vãn bối muốn tìm được cội nguồn tạo hóa, không biết tiền bối có thể hay không cho ra một chút nhắc nhở. Nói Nam Cực Tiên Quân đem một phen núi ấn giao cho đối phương. Nói, đây là Nam Cực ấn, cầm trong tay ấn, có thể chấp chưởng Nam Bộ trật tự. Sau đó tiền bối chính là danh phù kỳ thực Nam Cực Tiên Quân. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, đây là muốn kéo ta tiến tiên đình. Nghe vậy, Nam Cực Tiên Quân sửng sốt một chút, liền vội vàng lắc đầu. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối chỉ nói là tiền bối có thể lấy tùy thời vận dụng này ấn lực lượng. Cũng không có kéo đối phương tiến vào tiên đình ý nghĩ. Giang Hạo cũng không có quá để ý, tiên đình Nam Bộ ấn ký hắn căn bản không cần. Chỉ cần hắn nguyện ý, tiên đình thiên ấn đều muốn rơi vào trong tay mình. Dù sao, thiên ngoại chí cao bầu trời, còn tại tiên đình phía trên. Nhưng cái này một ngày là ẩn nấp, hắn không muốn cùng tiên đình có quá nhiều liên quan. Dù sao tiên đình mục tiêu quá lớn, Thừa Vận khẳng định phải động thủ. đến lúc đó tiên đình bên trong người đều muốn bên trên danh sách bị chú ý. Mình một khi cầm trong tay ấn ký, như vậy sẽ chỉ tăng tốc bị phát hiện. 300 năm đã là cực hạn, lại thêm nhanh, sau này mình sống thế nào? Bất quá tiên đình đã muốn khôi phục, cũng là không phải là không thể hỗ trợ. Dù sao tiên đình có tiến triển, nhưng không nhiều, đã không quá kích thích thừa vận, lại có thể để ánh mắt xuất hiện check đi. Phía bên mình cũng an toàn một chút, đến mức tại tuế nguyệt vết tích truy tra mình người, kia là không cách nào ngăn cản. Suối nguồn tạo hóa theo lý thuyết không cách nào chữa trị tiên đình thiên ấn. Giang Hạo mở miệng, nói ra, nghe được Giang Hạo nói lời, Nam Cực Tiên Quân có chút kinh ngạc, nói, không có cách nào chữa trị. Đúng thế, Giang Hạo gật đầu, trong lúc nhất thời Nam Cực Tiên Quân có chút khó mà tiếp nhận, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, nói, kia còn có những biện pháp khác sao? Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, phu nhân có biện pháp không? Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một chút, duy trì lạnh lùng, tựa hồ muốn nói, loại sự tình này đừng hỏi nàng. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, tiên đình là thiên địa đáp ứng dưới thành lập, muốn chữa trị mượn nhờ ngoại lực không có quá lớn tất yếu. Nghĩ khôi phục, chỉ cần quản lý thiên địa, để hết thảy vận chuyển bình thường là được. Các bộ đại địa khẳng định có một chút không biết khu vực, cùng một chút ảnh hưởng trật tự khuếch tán kỳ quái đồ vật. Xử lý những vật này, liền có thể chậm chạp chữa trị thiên ấn. Nghe vậy, Nam Cực Tiên Quân có chút ngoài ý muốn. Cứ như vậy, bằng không thì hẳn là như thế nào? Giang Hạo mở miệng hỏi. Trong lúc nhất thời, Nam Cực Tiên Quân có chút không hiểu. Là dạng gì không biết khu vực? Giang Hạo chỉ nước suối nói, khả năng cùng vừa mới nhìn thấy có chút quan hệ. Nam Cực Tiên Quân, ngoặc kép chấm hỏi, vậy làm sao chữa trị? Quả nhiên, thiên địa cùng mình thông thường nhìn thấy có chút khác biệt. Cố Trường Sinh ở một bên, đôi mắt cũng là có chút co rụt lại, cảm thấy bên ngoài đặc biệt nguy hiểm, vẫn là phải muốn lưu tại nơi lưu đày. Trở về cái gì? Vẫn là quá sớm, vốn chỉ muốn tiên đình trật tự là uy hiếp của hắn. Bây giờ xem ra, tiên đình trật tự, vẫn là hắn ô dù. Mình vừa trở về, trời biết được gặp được cái gì. Vừa mới cái kia ánh mắt, hoàn toàn cũng không phải là bình thường cường giả có thể lấy ứng đối. Mà cái này ánh mắt đối hai người kia tới nói không tính là gì. Chỉ có như vương ảnh ngươi gặp được cái nào đó tồn tại, cũng chỉ có thể đào mệnh. Đại La lúc nào đều như thế không chịu nổi một kích rồi. Khó trách thiên cực hung vật đều đi ra, cái gì cũng không làm liền biến mất. Vật như vậy đều không có thành tựu lưu lại, chính mình ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Xem ra 18 tuổi thiếu nữ vẫn là có thể tin. Đã như vậy, vậy có phải hay không không cần lưu tại nơi này rồi? Cố Trường Sinh nhìn hướng Giang Hạo bọn hắn, hiếu kỳ hỏi, các ngươi muốn đi chỗ nào? Đi tìm một cái khác con sông. Các ngươi biết được một cái khác con sông sao? Giang Hạo lần này nhìn hướng chính là Cố Trường Sinh. Một cái khác con sông. Cố Trường Sinh khẳng định biết được, ngay tại nơi lưu đày. Bây giờ mình gặp đối phương, vậy dĩ nhiên có thể hỏi một chút. Nếu như có thể trực tiếp tìm đi qua thì tốt hơn. Một cái khác con sông, đen như mực, nhiếp nhân tâm phách. Cố Trường Sinh lập tức hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, chính là con sông này. Thanh tịnh dòng sông kéo dài đến nơi này là thuộc về một vị nào đó cường giả. Vì lý do an toàn, chúng ta không có ý định tiếp tục thuận đầu kia dưới sông đi. Một cái khác con sông mới là chúng ta muốn tìm dòng sông. Đầu kia sông kéo dài không biết khu vực, theo lý thuyết cũng là có tiến không ra. Nghe vậy, Cố Trường Sinh cùng Nam Cực Tiên Quân đều tê. Vòng đi vòng lại vẫn là hai đầu sông đi xuống, cơ bản cũng là đến chết. Nếu như ngay từ đầu Giang Hạo nói như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bọn hắn cảm thấy lấy bọn hắn thực lực, cơ hồ chính là đứng tại thiên địa đỉnh điểm. Còn có cái gì địa phương là bọn hắn không thể đi nhìn trộm một hai? Thế nhưng là vừa mới kia một ánh mắt trực tiếp đem bọn hắn kiêu ngạo cho nhìn không có. Còn kia đảo ánh mắt tại hai người kia trong mắt, tựa hồ bất quá trò đùa. Bọn hắn e ngại chính là mặt khác kinh khủng tồn tại. Bây giờ bọn hắn nói rõ triệt dòng sông thuộc về một vị nào đó tồn tại tiếp tục, liền gặp nguy hiểm, không có ý định đi. Dạng này người không có ý định đi, vậy mình đâu? Đi có phải hay không đi chịu chết? Mà đổi thành một con sông, đối phương cũng nói cơ bản có đi không về. Kia, ta còn là rời đi trước à? Nam Cực Tiên Quân chật vật mở miệng, mặc dù có chút mất mặt, nhưng vẫn là dự định rời đi trước lại nói. Mà lại, nơi này muốn rời khỏi cũng cần phải bỏ ra giá cả to lớn. Đây là có tiên đình trật tự hỗ trợ, nếu không, lấy thực lực của hắn chưa hẳn liền có thể thuận lợi rời đi. Ta dự định đi theo đi xem một chút, Cố Trường Sinh mở miệng nói ra. Hắn là một cái phân thân, vậy cũng không cần quá lo lắng. Chết ở bên trong cũng là không ngại sự tình. Nói hắn lại cáo chi Giang Hạo, xác thực biết được đầu kia sông ở nơi nào, có thể lấy dẫn đường. Về sau, Nam Cực Tiên Quân cùng bọn hắn tách ra. Hắn đi đến nơi hẻo lánh, cuối cùng vận chuyển tiên đình trật tự, liền muốn rời khỏi. Chỉ là tại hắn liền muốn rời khỏi trong nháy mắt, đột nhiên hắn tựa như thấy được cái nào đó trong trụ đá xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này ngồi ở chỗ đó, một tay chống cằm đang nhìn hắn. Một nháy mắt, Nam Cực Tiên Quân vãi cả linh hồn. Cái loại cảm giác này chính là nháy mắt sau đó, hắn đem thân tử đạo tiêu, không người nào có thể cứu hắn. Vô biên kinh khủng, viễn siêu trước đó ánh mắt, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch như thế nào đại khủng bố. Hắn cảm giác mình liền bị mình hù chết, nhưng mà, một chuôi đao đột nhiên xẹt qua, một đạo ánh trăng rơi ở trên người hắn. Hắn thấy được Giang Hạo thân ảnh. Trong chớp nhoáng này, Nam Cực Tiên Quân lại không để ý bất luận cái gì mặt mũi. Lớn tiếng cầu khẩn, tiền bối, cứu ta, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hắn đột nhiên xuất hiện tại một vùng biển bên trên. Đúng là hắn tiến vào hải vực. Một nháy mắt, thấy qua việc đời Nam Cực Tiên Quân. Cả người run chân xuống dưới, nghỉ ngơi rất lâu, hắn mới đứng dậy. Nhanh chóng hướng tiên đình mà đi. Đi ra, nhất định phải nói cho tiên đế. Cái này thiên địa căn bản không phải bọn hắn nghĩ như vậy. Cần vạn phần cẩn thận. Còn có di động đại tông, tuyệt đối cần lôi kéo. Không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như không phải vị kia, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hề có lực hoàn thủ, chỉ là một thân ảnh. Giống như này kinh khủng. Kia, tại hắn nhớ tới thời điểm, đột nhiên cảm giác mình bị cái gì người để mắt tới. Tựa hồ đối phương càng ngày càng gần. Giờ khắc này, sợ hãi vô ngần lần nữa đánh tới. Nam Cực Tiên Quân không hổ là thấy qua việc đời người. Trong nháy mắt không còn dám quá nhiều suy nghĩ. Quả nhiên, loại kia đại khủng bố biến mất. Giờ khắc này, hắn càng thêm hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, hắn không những không thể nghĩ, càng không thể cùng người đề cập, bằng không thì, trong nháy mắt bỏ mình, vậy hắn có thể làm cái gì? Đưa tin tức trở về, cáo chi như thế nào chữa trị thiên ấn, sau đó tiến về di động đại tông, hy vọng có thể đạt được vị kia tồn tại che chở. Như thế mới là đường ra duy nhất. Mà đổi thành một bên, Giang Hạo cùng Thạch Thôn người cáo biệt, đi theo Cố Trường Sinh rời đi mảnh không gian này. Thôn trưởng bọn người nhìn xem bọn hắn rời đi, có chút rung động, còn là lần đầu tiên thấy có người có thể sống rời đi. Lúc này trước đó hỗ trợ dẫn đường tiểu nữ hài nhìn xem Giang Hạo thân ảnh, đột nhiên nói, mẫu thân. cái kia ca ca cùng thánh hiền pho tượng thánh hiền giống như a ta trước đó đặc địa so với qua. Nghe vậy, thôn trưởng con ngươi co rụt lại, cuối cùng xuất hiện tại pho tượng trước đó. Hắn đặc địa nhìn bóng lưng, cái này xem xét, tâm thần chấn động, vạn phần hoảng sợ, đây là thánh hiền giáng lâm.